quãng đời còn lại vì người. Chương 4, đối chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Ngô Xanh gọi trợ lý cùng một thực tập sinh của bộ phận thiết kế, ba người cùng nhau tăng ca suốt một đêm. Ngày hôm sau thời điểm 89 giờ thật vất vả đem phương án hợp tác hoàn thiện đến mức tận cùng. Giữa trưa, Ngô Xanh chuẩn bị đem phương án lấy qua đi giao cho Nghe Huyền Xính, trợ lý của Nghe Huyền Xính tiếp đãi các nàng, nói Nghe Tổng còn đang mở họp, nếu có thời gian sẽ lập tức liên hệ Ô Thác Bang bên này. Chỉ là mấy ngày tiếp theo, Nghe Huyền Xính bên kia đều không có tin tức gì. Thế này thực không bình thường, bởi vì theo Ngô Xanh thấy, cái phương án này đã tiệm cận hoàn mỹ, thừa dịp hiện tại thời gian này việc tiến vào thị trường vẫn còn không gian rất rộng. Sau này, nếu các đối thủ cạnh tranh với các cửa hàng tiện lợi của Hãn Minh liên hệ với các nền tảng lớn khác tin rằng sẽ không có nhiều thịt trong bát này nữa. Còn nữa, Hãn Minh có thể chờ, Ô Thác Bang không nhất định có thể chờ, mấy trăm chủ bá dưới quyền trước mắt tuy rằng đánh thưởng thu vào miễn cưỡng có thể duy trì, nhưng rốt cuộc không phải kế lâu dài, đã có mấy cái đại chủ bá ồn ào muốn đi ăn máng khác. Bồi dưỡng một chủ bá ưu tú không dễ dàng, Ngô Xanh không nghĩ lại chờ quyết định chủ động xuất kích. Ổ Nhì cũng chờ không được tình huống sốt ruột này, buổi tối kéo một vị giám đốc thường xuyên hợp tác của Hãn Minh ra ăn cơm, Ngô Xanh tiếp khách hai người thay phiên kính rượu, rốt cuộc vị giám đốc kia cũng mở miệng. Ngô tiểu thư, cô rốt cuộc là làm việc gì không đáng tin cậy a? Nghe Tổng nói không thực vừa lòng Ô Thác Bang các người cũng không có tin tưởng cùng các người hợp tác kêu chúng tôi đi tìm công ty khác. Chết tiệt, Ngô Xanh giận, về phương diện công việc tôi không có làm gì có lỗi với nàng, còn nữa, phương án tôi đều đã hoàn thiện đến cái loại tình trạng này, tìm công ty khác hợp tác không phải lấy chúng tôi ra làm trò đùa sao? Vương giám đốc nghĩ, lắc đầu. Không đúng, Nghe Tổng nói không phải về phương án, nàng nói chính là nàng đối với cô có điểm không tin, nói cô người này làm việc có chút không chịu trách nhiệm. Ổ Nhị tưởng cãi cọ chút nhưng lại cảm thấy không còn lời nào để nói. Ngô Xanh cũng là há mồm không nói gì. Nàng quả nhiên là mang thù, có thù tất báo như vậy, một chút đều không quân tử. Thôi vậy, Nghe Huyền Xính cũng không tính cái gì quân tử, bởi vì nàng cùng mình giống nhau đều là nữ nhân. Tôi đi tìm nàng nói rõ ràng, Ngô Xanh đứng lên muốn đi. Trở về, Ổ Nhị vội ngăn cản nàng. Kỳ thật Ổ Nhị cũng cảm thấy nên tìm một cơ hội làm hai người nói chuyện rõ ràng, chỉ là hắn cảm thấy nếu đối phương không nhắc tới thuyết minh sự tình đã phiên thiên, đối phương nếu đã làm như vậy thuyết minh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút để ý cho nên vẫn là phải tán gẫu một chút, không cần bởi vì việc này ảnh hưởng hai công ty hợp tác. Đã thời đại nào rồi, còn có thể để chút chuyện bé như hạt vừng này ảnh hưởng đến công sự. Quả nhiên, Duy Tiểu Nhân cùng nữ tử khó dưỡng, Ổ Nhị âm thầm kêu khổ. Sau khi đưa Ngô Xanh đến nơi Nghe Huyền Xính ở, Ổ Nhị dặn dò mấy trăm lần. Chúng ta nên xin lỗi liền xin lỗi, nên chịu thua liền chịu thua, thời điểm tất yếu giải cái tiểu kiều dỗ dành người ta cũng là có thể nha, ai mà không có lúc tuổi trẻ ngông cuồng, có phải hay không? Ngô Xanh kỳ thật vừa rồi nhiệt huyết cùng men say vừa lên đầu muốn đi tìm Nghe Huyền Xính tính sổ, lúc mày men say tan đi nháy mắt có chút thanh tình. Nhị ca, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em từ chức là được, hèn nhát, Ổ Nhị chụp một cái tát lại đây, gặp phải việc nhỏ như hạt vừng liền từ chức, dũng khí gây dựng sự nghiệp lúc trước của em bị cầu ăn rồi hả? Cuối cùng còn hung tợn uy hiếp nói, nếu em dám từ chức anh liền đi cùng cô dựng cáo trạng, nói bạn gái cũ của em theo đuổi em đều đuổi tới công ty. Thôi đi, Ngô Xanh chỉ có thể nhận mệnh, một câu cuối cùng mới chân chính là đòn sát thủ. Nàng không muốn người cha mới trải qua cuộc phẫu thuật tim nong mạch vành lại phải chịu tội, chỉ có thể lấy tinh thần không biết sợ đi tìm Nghe Huyền Xính. Nghe Huyền Xính có một biệt thự nổi tiếng ở thành phố này, giá nhà tự nhiên là tấc đất tấc vàng, khu biệt thự hộ gia đình kia đương nhiên là phi phú tức quý. Đi vào phải thông qua bảo an, Ngô Xanh vốn đã suy nghĩ một bụng lời nói, không nghĩ tới ngay cả người cũng không thấy được. Ổ Nhị mau tay nhanh mắt giúp Ngô Xanh gọi điện thoại, như cũ là trợ lý trẻ tuổi của Nghe Huyền Xính tiếp điện thoại, sau khi biết mục đích cuộc gọi, đối phương rất có lễ phép mà đáp. Ngượng ngùng ha, Ngô tiểu thư, Nghe Tổng tan tầm không nói chuyện công sự, hơn nữa nàng vãm đang mở họp. Vừa lúc tôi cũng không phải muốn nói công sự, phiền toái ngài giúp tôi hỏi một chút, nói rằng Ngô Xanh tốt nghiệp đại học M muốn gặp bạn cũ, không biết Nghe Tổng có nguyện ý hay không? Ổ Nhị ở bên cạnh nàng lúc này đã giơ ngón tay cái lên like một cái cho sự cơ trí của nàng. Trợ lý của Nghe Huyền Xính thật ra không khó xử nàng, cúp điện thoại xin chỉ thị sau đó lại đây đón nàng đến biệt thự mà Nghe Huyền Xính đang ở. Đây là một biệt thự nhỏ 3 tầng kiểu Âu, đại khái biệt thự có người cho nên đèn đuốc sáng trưng. Cửa biệt thự khí phái, cửa sổ có cửa kính sát đất, sân phơi rộng, nơi nơi đều lớn, cửa còn treo đèn xuyến, bởi vì là đêm tối, chợt lóe, có chút cảm giác lãng mạn nhỏ. Bỗng nhiên Ngô Xanh nghe được tiếng nhạc vô cùng nhỏ, nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên là tiếng chuông gió theo gió nhẹ nhàng phát ra tiếng nhạc nho nhỏ, ý cảnh rất tươi đẹp. Ngô Xanh nhớ tới mấy năm trước hai người mặc sức tưởng tượng, Ngô Xanh nói tương lai nếu mình có tiền sẽ mua một cái biệt thự rời núi Bàng Thủy, tốt nhất là trong biệt thự có hoa viên nhỏ treo đầy đủ các loại chuông gió, cùng với gió nhẹ, tất cả âm thanh của chuông gió liền biến thành hòa âm duyên dáng, khẳng định đặc biệt dễ nghe. Lúc tâm tình tốt nàng còn có thể đi du hồ linh tinh, chủ yếu chính là Nghê Huyền Xính có thể làm người mẫu nhiếp ảnh cho nàng. Tuy rằng hiện tại Nghê Huyền Xính không có biệt thự dựa núi gần sông, tốt xấu gì cũng không phải giống năm đó nàng cùng các đồng sự chen chúc ở trong một cái căn nhà nhỏ, nàng thật sự biến thành có tiền, vạn sự đều xưa đâu bằng nay. Tầng một biệt thự là phòng bếp cùng phòng khách, Nghê Huyền Xính thật đúng là không nói dối, đúng là đang bận, phòng khách lớn lấy Nghê Huyền Xính làm trung tâm, vài người ngồi trên sofa vây quanh mở họp, thấy Ngô Xanh tiến vào, Nghê Huyền Xính liền kịp thời nói. Đêm nay liền đến đây thôi, vất vả mọi người, trợ lý Cao mang mọi người đi thả lỏng đi. Vì thế trợ lý trẻ tuổi của Nghê Huyền Xính liền mang theo đoàn người đi ra ngoài, Ngô Xanh có thể cảm nhận được ánh mắt của mấy người trong đó hướng đến chính mình, bởi vì nghiệp vụ quan hệ, có một hai người quen biết, chỉ có thể hữu hảo gật gật đầu với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Hãn Minh phần lớn là ánh mắt nghi hoặc tò mò, Nghê Huyền Xính mới từ nước ngoài trở về còn không có tai tiếng gì tuôn ra tới, tuy rằng nói hiện tại Hoa Quốc đã hợp pháp hôn nhân đồng tính, nhưng mọi người đối với Bạch Phú Mỹ như Nghê Huyền Xính, cảm tình trạng thái vẫn là thái độ bát quái. Trước khi đi tiểu trợ lý của Nghê Huyền Xính tận chức tận trách mà đem Ngô Xanh đưa tới ghế sofa gần Nghê Huyền Xính nhất ngồi xuống, còn rót một chén nước cho nàng. Ngô Xanh cũng không nghĩ tới chỉ sau vài phút biệt thự chỉ còn dư lại hai người bọn nàng, Nghê Huyền Xính nói sau khi tan tầm không giải quyết công sự lại vẫn còn đang ôm máy tính xử lý văn kiện. Mà Ngô Xanh ngồi ở trên sofa dùng tay moi nút thắt trên quần áo cửa mình lại không biết nên bắt đầu nói từ nơi nào. Ngô tiểu thư lấy thân phận tư nhân tới gặp tôi, Nghê Huyền Xính đột nhiên hỏi, giọng nàng vẫn đạm mạc thong dong như cũ. Đúng vậy, Ngô Xanh chỉ cảm thấy ít hầu mình có chút ngứa. Ha ha, nàng cười một chút nhìn Ngô Xanh một cái tiếp tục gõ máy tính. Là lấy cái dạng tư nhân thân phận gì, lần trước Ngô tiểu thư nói chưa từng gặp qua tôi mà. Cái người lòng dạ hẹp hòi này, Ngô Xanh âm thầm phun tào. Thực xin lỗi, tôi nhớ lầm, tôi hiện tại nhớ tới trước kia xác thực có may mắn quen biết Nghê Tổng. May mắn, ngữ khí của Nghê Huyền Xính tràn ngập trào phúng. Ngô Xanh, cậu thật đúng là vẫn thực tế trước sau như một. Đúng vậy, thực tế mà đem nàng đương thế thân, thực tế mà đi không từ giã. Ngô Xanh cũng không tính là ăn nói vụng về, nhưng lúc này nàng thật không hiểu nên nói cái gì. Thực xin lỗi, năm đó sự tình tôi xin lỗi cậu. Năm đó chuyện gì, Nghê Huyền Xính ngay sau đó trở về một câu. Ngô Xanh trong lòng trực tiếp bùng nổ, thấy nàng không nói lời nào, Nghê Huyền Xính lại mở miệng. Cho nên, đêm nay cậu tới là vì xin lỗi. Ngô Xanh gật đầu, vậy được, hiện tại cũng nói xong rồi, cậu có thể đi rồi. Ngô Xanh sừng sốt hô một tiếng, Nghê Huyền Xính ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Nàng nhìn xa lạ mà lại lạnh nhạt như thế, Ngô Xanh cũng không rảnh lo cái gì thể diện, gian nan mà mở miệng. Sự tình trước kia, là tôi thực xin lỗi cậu, tôi sai rồi, chính là chuyện này cùng công ty chúng tôi không quan hệ, công ty phát triển đến bây giờ không dễ dàng, không thể bởi vì tôi một người mà hủy hoại toàn bộ công ty, tôi hy vọng Nghê Tổng có thể cho công ty chúng tôi một cái cơ hội nữa, có thể chứ? Tôi vì cái gì phải cho công ty các người cơ hội? Đúng vậy, Nghê Huyền Xính hiện tại là bên A, thực lực cùng bối cảnh đều hùng hậu, nắm giữ quyền sinh tử của bên B, nàng dựa vào cái gì phải cho người vứt bỏ mình một cơ hội chứ? Tôi có thể hỏi một chút, có phải bởi vì tôi cậu mới không cho công ty chúng tôi cơ hội không? Ngô Xanh chưa từ bỏ ý định, cậu nói đi, Nghê Huyền Xính một bộ biểu tình không phải biết rõ cố hỏi. Tôi sẽ từ chức xin Nghê Tổng cho công ty chúng tôi một cái cơ hội. Ngô Xanh khom lưng, chuyện đề cử, sùng tình, sự giam cầm cả đời. Có một số việc yêu cầu thiên thời địa lợi, nếu Ô Thác Bang không bắt lấy cơ hội lần này nói thật là sẽ bỏ lỡ cơ hội thay đổi vận mệnh của công ty, cho nên Ngô Xanh không nghĩ bởi vì mình mà chậm trễ công ty, nếu mình từ chức có thể làm cho Nghê Huyền Xính hài lòng, nàng có thể. Vậy cậu từ chức đi, Nghê Huyền Xính buông xuống máy tính cùng văn kiện, giang tay, hơn phân nửa thân mình dựa vào trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều, việc cậu từ chức liên quan gì tới tôi? Cho rằng tôi sẽ thương hương tiếc ngọc. Đã nói đến nước này, Ngô Xanh cho rằng cũng không còn gì để bàn nữa. Nghĩ, Ngô Xanh hít sâu một hơi, thực xin lỗi quấy rầy ngài, hẹn gặp lại, Nghê Tổng. Nàng xoay người liền đi, nước mắt cũng không chịu khống chế mà chảy ra. Nàng không nghĩ quá thất thố, đi thật nhanh, chính là ai có thể nói cho nàng cái cửa đáng chết này rốt cuộc mở như thế nào a? Ngô Xanh lau nước mắt lại mở miệng giọng nói khẽ run. Xin lỗi, có thể giúp tôi mở cửa không? Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, cảm giác Ngô Huyền Xính đi bước một đang tới gần, Ngô Xanh nhịn không được ra đầu tê dại, nàng không nghĩ để Ngô Huyền Xính nhìn thấy dáng vẻ chật vật hiện tại của mình, đành phải rũ đầu, đưa lưng về phía nàng nhường đường mở cửa. Xong, Ngô Huyền Xính cũng không có đi mở cửa, ngược lại là đi bước một tới gần nàng, đem thân mình chuyển qua tới, xoay người nhìn mặt nàng. Cậu đang khóc, phiền toái giúp tôi mở cửa cảm ơn. Ngô Xanh không nghĩ để nàng nhìn thấy mình hiện tại. Làm ơn, thế này thực mất mặt. À thật đúng là không chịu thua, Ngô Huyền Xính đột nhiên cười. Cậu rất sợ tôi ghi hận những việc đã xảy ra sao? Ngô Xanh không thể tin tưởng mà nhìn nàng một cái, ý tứ là nếu không phải ghi hận những việc đó, sao hai công ty lại không thể hợp tác? Tại sao tôi buổi tối còn xuất hiện ở chỗ này? Vậy cậu muốn vãn hồi hợp tác? Ừ kỳ thật tôi có cái biện pháp, cậu thử một chút, nói không chừng tôi sẽ thay đổi chủ ý. Nàng tiến lên một bước đem Ngô Xanh bước lui đến góc tường, làm cái thế tường đông vững chắc ở bên tai Ngô Xanh nhẹ giọng nói. Ngô Xanh cảm thấy toàn thân tê dại, bên tai ướt át, sắc mặt đỏ bừng. Này cho dù là kẻ ngốc cũng biết ý tứ của Ngô Huyền Xính đi. Ngô Huyền Xính, này có tính quy tắc ngầm không? Ngô Xanh nhịn không được liếm liếm môi. Ngô Huyền Xính cúi người, hôn nàng, nhẹ nhàng cắn khóe môi nàng, một chút, chơi một chút mà thôi, như thế nào, hiện tại sẽ không thủ thân như ngọc chơi không nổi đi. Ngô Huyền Xính, tôi chỉ là cùng cậu chơi một chút mà thôi. Lời này thật là ác mộng, Ngô Xanh mỗi khi nhớ tới những lời này đều có một loại xúc động muốn đánh chính mình. Vậy cậu hiện tại là độc thân sao, có bạn gái hay không, hoặc là bạn trai, nàng vẫn ôm hôn Ngô Xanh tiếng nói hàm hồ. Như thế nào, hiện tại tiết tháo như vậy cao, Ngô Xanh dùng sức đẩy nàng ra, không làm kẻ thứ ba là nguyên tắc của tôi, cậu biết mà. Cách chương.